Chiến thần Trấn Quốc, chương 1143, 1143, chương 1144. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà hối hận rồi, ban nãy không nên rời khỏi Trường Giang mới phải. Đã rời khỏi Trường Giang thì xem như cũng đã chọc giận nhà họ Diệp tôi. Cũng vì bà cả, vì bà mà ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc của Lý Tử Nhiệm. Còn ảnh hưởng đến cả tình cảm khi trước của Quân Lâm. Có điều họ hàng của Lý Tử Nhiệm bắt cô phân rõ ranh giới với bà là đúng. Như vậy mới có thể tránh khỏi sự trả thù của nhà họ Diệp. Nhìn quang cảnh xung quanh, Chí Oánh vừa tự ti lại vừa sợ hãi. Mình chết đi rồi thì có lẽ sẽ bót được bao nhiêu phiền phức nhỉ? Mẹ! Trong lúc bà nghĩ đến chuyện tự sát thì giọng nói của Diệp Quân Lâm vang lên bên tai. Con trai, Tử Nhiệm, mẹ, con biết cả rồi. Mẹ không cần phải tự trách bản thân đâu. Sau này sẽ không ai dám như vậy L với mẹ nữa bởi vì mẹ là mẹ của Quân Lâm con. Sau đó, Diệp Quân Lâm đưa mẹ đi chỉnh trang lại một lượt. Trẻ ra trông thấy luôn đấy. Có thể chỉ vì bao năm tháng tần tảo vất vả, trên gương mặt ấy đã xuất hiện những vết chân chim. Có muốn cũng không xóa đi được nữa. Nhưng Diệp Quân Lâm tin chắc rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Anh tuyệt đối sẽ không để mẹ mình phải chịu khổ thêm bất kỳ lần nào nữa. Được rồi, mẹ có muốn đi ngắm cảnh ở Việt Nam không? Diệp Quân Lâm hỏi bà. Chí Oánh chỉ lắc đầu. Mẹ không đi đâu. Hiện giờ mẹ chính là một kẻ gây họa. Đi tới đâu cũng mang đại họa cả. Nhà họ Chí cũng từng suýt chút nữa đã bị sát hại cả nhà. Thôi được rồi. Vậy tạm thời mẹ cứ ở lại Kim Lăng nghỉ ngơi đi. Chờ con và Tử Nhiệm kết hôn lại. Chúng ta chuyển đến Thiên Danh ở nhé. Diệp Quân Lâm không muốn mẹ mình gặp bất kỳ nguy hiểm nào cho nên muốn đưa bà về quân khu Thiên Danh cho an toàn. Nghe thấy quân khu Thiên Danh, lòng Chí Oánh cũng được trấn an không ít. Nếu thật sự phải chuyển đến những biệt thự lớn các loại, thật ra bà rất không thích. Chí Oánh rất thông minh. Đi qua quân khu một vòng, bà hiểu rõ thật ra Quân Hạo nhà bà rất bình thường. Trái lại Lý Tử Nhiệm lại là một người có giá trị hơn rất nhiều. Bà chợt hiểu được, vì sao ông bà ngoại của Lý Tử Nhiệm lại khó chịu với bà như vậy rồi. Người nhà Lý Tử Nhiệm căn bản không thích Diệp Quân Lâm. Con dâu này của mẹ tốt thì tốt thật, nhưng địa vị thân phận lại quá cao. Quân Lâm nhà mình với không tới rồi. Môn đăng bất hộ đối. Cuối cùng sẽ dân tới đau thương mà thôi. Chí Oánh thầm nghĩ, hôn nhân của bà kỳ thực không phải cũng giống hai con hay sao? Cách chương.